Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, thứ 320 chương vạn năm băng tủy nước ngọc. Tuyệt Vô Hàn sắc mặt như thường, không ngừng thả ra linh lực kết pháp ấn, tuyệt sát trên dưới tung bay, chẳng ra gì một hồi nhũ băng dưới đáy toàn bộ bị tước không còn. Phanh, trung gian bộ phận rơi xuống. Thu, Dạ Phi Nhi phất tay lập tức đem có dấu cha nàng nương nhũ băng thu vào không gian. Tuyệt Vô Hàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn cười cười kéo Dạ Phi Nhi tay. Phi Nhi, đi, có lẽ còn có không tưởng được kinh hỉ, kinh hỉ. Chẳng lẽ cái này mặt còn có bảo vật không thành? Ta tại sao không có cảm giác được bất luận cái gì bảo vật hơi thở? Cũng không có thấy cái gì dị tượng. Dạ Phi Nhi mở to hai mắt nhìn Tuyệt Vô Hàn. Đợi một lúc ngươi sẽ biết. Tuyệt Vô Hàn cười thần bí. Kéo nàng hướng tây đi đến. Phía sau Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm chờ người theo. Sư phó, ngài nói ở đây hội có cái gì? Khắp nơi đều là hàn băng. Nếu như không phải chúng ta có một thân tu vi. Dự đoán rơi xuống lập tức hội đông thành tượng đá. Ngự Thiên Tầm dương mắt nhìn chung quanh một. Chút nhũ băng, ở đây tà đế tu vi tối cao, hắn có thể cảm ứng được chúng ta cảm ứng không đến gì đó. Cho dù là một viên rất nhỏ bụi bà mơ siêu, Băng Thích Thiên nhíu mày. Vì sư nếu như không có đoán sai, hẳn là và hàn băng có liên quan gì đó, Băng Thích Thiên bỗng nhiên nói. Hắn tuấn tú dung nhan bỗng nhiên vui vẻ, chẳng lẽ là băng tủy? Kia thế nhưng và thiên lá bông tuyết như nhau tuyệt vô cận hữu bảo bối a. Tứ đại hộ pháp và thương ưng đi ở phía sau cũng đang suy đoán. Rốt cuộc hội là cái gì hảo bảo bối. Băng tuyết nhi thì nét mặt tươi cười như hoa. Bây giờ tìm được tiểu thư cha mẹ, còn có bảo bối lấy. Thật sự là quá tốt. Phúc họa có đôi khi thật là gắn bó. Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi đi ở phía trước. Hai người bình tĩnh kỳ cục. Chỉ là mọi người càng đi càng lạnh, so với vừa xuống lúc còn lạnh hơn thượng mấy lần, đây là có chuyện gì? Có lầm hay không? Sao có thể lạnh như thế? Cái này mặt chẳng lẽ còn có lưỡng trọng thiên không thành? Phi ảnh che kín áo choàng nói, chính là a, ta răng cũng bắt đầu run, thương ưng xoa xoa tay ôm chặt chính mình. Tuyết Nhi có lạnh hay không? Đến phi thượng Ngự Thiên Tầm cởi xuống trên người áo choàng cho Băng Tuyết Nhi phi hảo. Ngự ca ca, ta không lạnh, ngươi vội vàng phi hảo. Không tin ngươi thử thử. Băng Tuyết Nhi càng làm áo choàng cho Ngự Thiên Tầm một lần nữa phi hảo. Cầm một chút Ngự Thiên Tầm tay. Nàng tu luyện Xích Nguyệt Thiên Kinh quyết sau. Sẽ không sợ lạnh, ân, thật đúng là, tay ngươi so với ta tay còn ấm mơ siêu. Ngự Thiên Tầm môi mỏng mân cười. Tuyệt Vô Hàn tỉnh bơ điều động linh lực cho Dạ Phi Nhi chạy hàn. Nước lửa tương sinh tương khắc, lâu dài ngốc ở hàn băng chi uyên đối Phượng Hoàng bản thể có một định ảnh hưởng. Cho nên hắn thời khắc cùng nàng sống chung một chỗ, chiếu cố nàng, mọi người đi rất lâu, mau kiên trì không nổi thời gian, đột nhiên nghe thấy được một cỗ luồng thấm nhân tâm phi thơm dịu. Này luồng thơm dịu thập phần thanh nhã. Nhưng kéo dài bất suy, nghe qua hậu, khóe môi đô mang theo một tia thơm ngọt vị, thơm quá a, hảo nghị uống một hớp, Phần Thiên ngừng thở dùng sức vừa nghe. Mắt mạo kim quang, cật hóa bản chất bại lộ không thể nghi ngờ. Đúng vậy, thương ưng cũng tốt muốn uống, thương ưng liếm liếm khóe miệng. Đây là băng tủy nước ngọc, theo huyền băng chi trong lòng chảy ra tới một loại dịch thể. Băng Thích Thiên như là ăn thuốc kích thích tựa như, đối mọi người liền giống lên, tiền bối, cái gì là băng tủy nước ngọc, tứ đại hộ pháp và thương ưng không hiểu, là hàn băng trải qua hơn 1000 năm hoặc là sổ đã ngoài ngàn năm ngưng tụ. Thăng hoa sinh thành một loại hiếm thấy huyền băng, băng tủy nước ngọc là từ huyền băng chi tâm trung chảy ra đến tinh hoa. Kỳ giá trị so với huyền băng chi tâm cao hơn nhiều lắm. Dùng vật báu vô giá để hình dung đô không quá đáng. Là trọng yếu hơn là ở thượng cổ thời đại, đều là thập phần vật chân quý. Nó dược dùng giá trị so với thiên lá bông tuyết còn muốn nghịch thiên. không chỉ có thể đề thăng tu vi, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Có nó, Dạ Mặc là có thể sống lại. Nếu như Nhan Nhi cởi ra đóng băng hậu, thượng có thân thể ở, nàng liền có thể sống lại. Băng Thích Thiên càng nói càng kích động. Như thế nghịch thiên, mọi người đều bị dọa tới. Tiền bối nói không sai. Trước bản đế dụng thần thức tham đến hậu còn chưa tin. Hôm nay lại rất xa nghe thấy được một tia thơm dịu. Lúc này mới xác định nơi này có băng tủy nước ngọc tuyệt vô hàn câu môi nói. Sông A, Phi Ảnh và Thương Ưng vèo một cái, nhảy đến phía trước nhất, không thể chờ đợi được muốn xem đến mê người băng tủy nước ngọc. Ha ha, chẳng trách một đường ngươi thần bí như vậy, nguyên lai còn có như thế đồ tốt ở đây, Dạ Phi Nhi vẻ mặt tươi cười. Muốn cho ngươi một kinh hỉ, tuyệt vô hàn môi mỏng nhẹ khải. Ta mị cười, ngươi thành công, liên ta đều muốn không thể chờ đợi được muốn thấy này thần kỳ nước ngọc quỳnh tương, chỉ cần. Ngươi vui vẻ, chỉ cần ta có, đồ hội cho ngươi, tuyệt vô hàn ôm chặt Dạ Phi Nhi eo. Cười phong hoa tuyệt đại, cảm ơn ngươi với ta tốt như vậy, trong mắt Dạ Phi Nhi có nước sương mù dịu dàng. Không khóc. Ta chỉ muốn nhìn ngươi cười, tuyệt vô hàn đem đầu của nàng đặt tại trước ngực của hắn. Nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, những người khác đều không nói gì nhìn trời. Lúc này tụ ân ái, trên người bọn họ vốn có liền lãnh, hiện tại liền nổi da gà tất cả đứng lên. Lạnh hơn, ôi ước, thế nào lạnh như thế? Phần Thiên Bất Phúc Hậu nói, lập tức nghênh đón hai ký bạch nhãn, hi hi hi. Phần Thiên cười tà, mọi người ở kích động chung rốt cuộc đi tới một chiếc băng động. Đóng băng rất lớn, từ bên trong bay ra nhàn nhạt thơm dịu, còn có cực lạnh bạch khí. Tuyệt vô hàn và Dạ Phi Nhi song song đi vào, bên trong ôn huân nồng nặc bạch khí, thấy không rõ dưới chân mặt băng, đỉnh huyền thùy vô số băng. Dạ Phi Nhi lấy ra một cường quang đèn pha, sát kia gian bên trong động sáng như ban ngày. Bất đồng phương vị nhũ băng, góc cạnh chiết bắn ra chiếu sáng ở trong động, lưu quang tràn đầy màu, xa hoa, hoa, đẹp quá, băng tuyết nhi nhịn không được thán phục, nàng một tập băng màu lam váy dài, đứng ở lưu quang tràn đầy màu chung, mỹ dung động lòng người, hệt như băng phách tiên tử, đối, rất đẹp, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm nhìn thấy như thế mỹ băng tuyết nhi. Trăm miệng một lời thở dài nói. Ha ha, Băng Thích Thiên nhếch miệng môi mỏng mỉm cười, những người khác nơi nào sẽ nhìn mỹ nhân, theo hương khí bay tới phương hướng, cúi đầu tìm kiếm đâu, ở đây, nơi này có một tiểu băng trì, thật nhiều a, Cật Hóa Thương Ưng thứ nhất tìm được băng tủy nước ngọc, dầm, mọi người vây quanh qua đây, nhìn thấy một thước khoan tả hữu bất quy tắc băng trì. Băng trì phía trên treo một khối thật lớn màu sắc thạch đầu. Leng keng, một tiếng, có một tích màu ngà giọt nước tích đến băng trong ao. Ha ha ha, không sai, đây chính là băng tủy nước ngọc, mặt trên kia khối chính là huyền băng. Dự đoán này vạn năm đến, chúng ta là thứ nhất phát hiện người nơi này, Băng Thích Thiên đi lên phía trước thấy rõ ràng sau. Mừng rỡ nói, đây là vạn năm băng tủy, một ngày đô không nhất định sinh thành vừa kia một giọt. Băng trong ao hiện tại có nhiều như vậy, đủ để chứng minh đã trải qua vạn năm thời gian, tuyệt vô hàn cười cười. Bảo bối a, Dạ Phi Nhi mắt rất sáng nhìn băng trong ao nước ngọc. Hết chương.